Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1297, siêu phàm sơ kỳ 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi người nọ được phân phó, liền cùng nắm tay lui xuống chủ tử. Thực lực môn chủ quỷ môn Sở La này rất cường đại, hiện tại không có Thiên Bác đại nhân ở nơi này, ta nghĩ chúng ta tốt nhất đừng gặp nàng, nói cách khác vạn nhất nàng làm chủ tử khó xử. Tử Ngọc có chút rối rắm, rốt cuộc người có thể đánh bại Sở La cũng chỉ có Thiên Bác đại nhân. Cho dù chủ tử có cường đại, cũng không phải là đối thủ Sở La. Không sợ, Cố Nhược Vân cười một tiếng, đứng lên. Ta thật muốn nhìn một chút, là ai vẫn luôn muốn nhìn thấy nam nhân ta. Nói xong lời này, nàng không hề để cho người khác có cơ hội khuyên bảo, liền hướng ngoài cửa mà đi. Đi, chúng ta chạy nhanh theo bảo hộ chủ tử. Tử Ngọc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phất phất tay nói. Bên trong phòng khách cổ xưa, người nữ tử mặc váy áo màu đen ngồi ngay ngắn trên ghế, một đôi con ngươi thường thường nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt mang theo một chút chờ mong, chỉ là khi nàng thấy Cố Nhược Vân đi từ ngoài cửa tiến vào, trong mắt hiện lên một tia thất vọng không rõ. Thế nhưng không phải là hắn. Bất quá, tên kia càng không muốn thấy nàng, thật ra càng làm nàng tò mò rốt cuộc đối phương là cái dạng người gì. Môn chủ quỷ môn Sở La. Cố Nhược Vân chậm rãi đi đến, tầm mắt thanh lãnh dừng trên người hắc y nữ tử, nhàn nhạt nâng khóe môi. Không biết ma tông ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Sắc mặt Sở La hiển nhiên có chút không tốt. Ta muốn thấy chính là chủ tử của các ngươi, cũng không phải là ngươi, tốt xấu gì cũng là môn chủ quỷ môn, là nhân vật cùng chủ tử nhà ngươi ngồi một bàn, thế nhưng để một nha hoàn tới đón tiếp ta. Nghe nói chủ nhân cung điện này chưa có vợ, cho nên nữ tử trước mắt hiển nhiên là một cái nha hoàn. Đáng giận chính là, tên kia không thấy còn chưa tính, lại phái nha hoàn tiến đến, rõ ràng chính là không đem nàng để vào mắt. Xin lỗi, Cố Nhược Vân nâng khóe môi. Chủ nhân cung điện này chính là ta. Lạch cạch, ngón tay Sở La căng thẳng, đem chén trà trong tay bóp nát, nàng khiếp sợ mở to đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn về phía Cố Nhược Vân. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Chủ nhân cung điện này là ngươi. Không có khả năng, ta đã nghe nói, chủ nhân cung điện này là một nam nhân hồng y tóc bạc, hơn nữa thực lực rất cường đại, mà ngươi chẳng qua là cái siêu phàm sơ kỳ mà thôi. Cố Nhược Vân nhìn cái ly bị Sở La bóp nát, nhàn nhạt nói. Chén trà trong cung điện của ta rất quý, ngươi đem nó bóp nát, vậy phải bồi thường cho ta 1 vạn đồng vàng. Cái gì? Sở La thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thẹn quá thành giận nói. Ngươi muốn cướp của sao? 1 vạn đồng vàng, mệt nàng nghĩ ra được. Một cái ly thế nhưng giá trị đến 1 vạn đồng vàng. Nếu ngươi không muốn bồi thường tiền, Tử Ngọc tiễn khách cho ta. Chấm. Cố Nhược Vân lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Từ từ, Sở La nóng nảy, nàng còn chưa rõ ràng rốt cuộc tình huống là như thế nào, sao có thể cứ như vậy rời đi. Nghĩ vậy, nàng cắn chặt răng nói. Không phải chỉ 1 vạn đồng vàng sao? Ta cho ngươi là được, bất quá hiện tại ta không có mang theo nhiều đồng vàng như vậy, sau đó ta sẽ cho người đưa tới. Không có đồng vàng không quan hệ, có thể lấy vật phẩm đồng giá cùng ta đổi. Cố Nhược Vân quét mắt Sở La, cười như không cười nói. Không bằng, ngươi đem cây huyết liên trong ngực ra đổi, coi như thế chấp 1 vạn đồng vàng. Sở La thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mắt nàng thế nhưng cây huyết liên này cũng chỉ có 1 vạn đồng vàng. Phải biết rằng, lúc trước cây hoa này nàng mua là 100 vạn đồng vàng từ một tiểu thương. Nàng liền dùng một cái ly tưởng có thể đổi được. Cố cô nương, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Sở La oán hận cắn răng. Cái ly này của ngươi cho dù quý, bất quá cũng không so được với huyết liên. Ta có thể cho ngươi 1 vạn đồng vàng, nhưng cây huyết liên này ngươi cũng đừng nghĩ tới. Phải không? Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày. Tử Ngọc tiễn khách, hơn nữa từ nay về sau, không chào đón người quỷ môn. Ngươi, Sở La tất cả người run rẩy. Nhưng nàng thật sự không áp chế được lòng tò mò, đem huyết liên trong ngực ra, căm giận ném tới trước mặt Cố Nhược Vân. Cho ngươi, còn không phải đồ vật chỉ 100 vạn đồng vàng. Quỷ môn ta chính là có tiền, về sau lại mua một cái là được. Chỉ là hy vọng người đừng bị cây huyết liên này làm cho sặc chết. Đồ vật trong tay người khác cũng không có tốt như vậy. Cách chương.